Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, luyện thể. Tưởng Hồng viết một lá thư giao cho viện chủ Nam Cung báo. Từ đi Thiên Cương viện thượng sư chức vụ, sau đó phiêu nhiên rời đi Luận Kiếm Cốc, từ đó không biết tung tích. Lương Thành cũng rời đi Luận Kiếm Cốc, trở lại chính mình Vô Lượng Cư, giống nhau trước đó đồng dạng. Lại thành một thân một mình trạng thái. Rất nhiều trước đó thì nhìn Lương Thành không vừa mắt ra hỏa nhất thời cười trên nỗi đau của người khác, âm thầm kìm nén sức lực chuẩn bị cho hắn tìm một chút phiền phức. Chỉ là Lương Thành trở lại Vô Lượng Cư về sau cũng rất ít đi ra. Thì liền thượng sư nhóm giảng bài cũng không tham dự. Cả ngày chỉ là trốn ở Vô Lượng Cư chuyên tâm tu luyện. Làm đến những thứ này muốn tìm hắn để gây sự người nhất thời cũng không thể tránh được. Lương Thành tại Vô Lượng Cư bế quan. Ban đầu một đoạn thời gian một mực tại nghiên cứu quen thuộc thánh đăng tại trong thức hải của mình bố trí đến bộ kia diệt thần trận pháp. Một mực đem cái này trận pháp nghiên cứu đến thông hiểu đạo lý. Điều động tự nhiên về sau. Lương Thành mới mừng rỡ dừng lại. Tự giác trận pháp tạo nghệ lại sách cao thêm một bậc. Bế quan một đoạn thời gian, Lương Thành lại gặp đến một vấn đề. Chính mình dùng niết bàn thánh thổ luyện chế ma thân thiên phú thật tốt. Lại thêm trước một đoạn thời gian trước tại tiểu thế giới phản giới loại kia hoàn cảnh phía dưới tu. Luyện tu La Thiên Ma Công, nguyên bản hơi kém tại bản thể linh khu tu vi cũng rất mau đuổi theo tới. Cũng tăng lên tới cùng bản thể một dạng toàn chiếu hậu kỳ. Sau đó tu luyện tốc độ liền chậm lại. Lương Thành hai cái thân thể trước mắt đều không có nắm giữ cái gì thượng thừa chiến kỹ. Gần đây được đến Thiên Cương Lục Kiếm có rõ ràng thiếu hụt. Tuy nói tương lai phát triển tính rất không tệ, nhưng là bây giờ sử dụng xác thực uy lực không tốt. Mà U Minh thực cốt phong cái này chiến kỹ Lương Thành hiện tại đã không nguyện ý sử dụng. Cảm thấy cái này chiến kỹ sử dụng hoàn toàn là đang lãng phí ma đạo tiểu thế giới tư nguyên. Đến mức lúc trước thánh đăng vì cái gì cái môn này chiến kỹ cho mình. Lương Thành càng nghĩ càng thấy đến đó là thánh đăng lão nhi cho mình đào hố. Có lý do này, chính mình về sau thì từng bước một đi đến ủy thác hắn kiến thiết tiểu thế giới trên đường. Đương nhiên kết quả cuối cùng cũng không xấu. Thể nội tiểu thế giới tương lai tất chắc chắn trở thành chính mình cường đại trợ lực. Nhưng là thì cái này chiến kỹ bản thân mà nói. Thì hoàn toàn là cái gà mờ. Lương Thành trước mắt muốn tìm được có thể làm cho mình hai cái thân thể nhanh chóng tiến giai, đồng thời có thể rất nhanh đề cao mình chiến lực biện pháp. Trái lo phải nghĩ một hồi, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chính mình không phải lưu giữ có rất nhiều cái kia hắc tiến cổ trùng kỳ độc sao? Thánh Đăng từng nói qua, loại vật này hoàn toàn có thể làm chính mình dung linh đoán thể thuật sách cao một bậc thang. Như vậy chính mình hai cái thân thể tại hợp thể trạng thái cùng một chỗ tu luyện. Đó không phải là một cái cao hiệu suất biện pháp à. Chỉ cần thể phách cường đại tới trình độ nhất định. Cái kia thực cùng dốc hết toàn lực đạo lý không sai biệt lắm. Đối thủ vô luận là linh tu vẫn là ma tu. Chiêu thức như thế nào tinh diệu. Tu vi như thế nào tinh thuần. Chỉ cần lực công kích đối với mình được cường hóa qua thân thể thương tổn không lớn. Hắn tự thân lại chịu không được chính mình cậy mạnh tấn công mạnh. Cái kia còn không phải như vậy đều có thể bị đè xuống đất ma sát. Tại trước mắt cảnh giới này, trên thực tế vẫn là thuộc về cấp thấp tu sĩ. Cho nên làm việc cần phải hóa phức tạp thành đơn giản. Chính mình rất không cần phải truy cầu chỗ rất nhỏ biến hóa. Mặc kệ đối thủ theo mấy cái đường tới, chính mình buồn bực đầu một mực hướng một đường đi. Mạnh mẽ thể phách hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới đem đối thủ bạo lực nghiền ép. Lương Thành nói luyện thành luyện. Lập tức theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra các loại dược tài. Dựa theo dung linh đoán thể thuật khắc khó phần. Đối chiếu khắc chế độc vật phương pháp. Dùng thần mộc hồng lô luyện chế ra luyện thể linh dịch. Sau đó lại dùng bình ngọc trang tốt. Tiếp lấy Lương Thành nhóm lửa nấu nước. Tại chỗ mình ở bên trong thì không cần củi đốt lửa phiền toái như vậy. Trực tiếp triệu hồi ra mộc linh thánh hỏa đem nước đốt lên sau rót vào ao lớn bên trong. Sau đó nhỏ vào linh dịch. Chốc lát, cái này một ao nước nóng tản mát ra nhu hòa mùi thuốc. Lương Thành gật gật đầu, lại lấy ra không ít linh thạch ma thạch cùng chính mình không dùng được pháp bảo pháp khí thả vào. Trong nước, ấn dung linh đoán thể thuật khắc khó phần phương pháp. Những thứ này pháp bảo, pháp khí, linh thạch cùng ma thạch cũng có thể phóng xuất ra tinh thuần linh khí hoặc là ma khí trợ giúp. Luyện thể, trước mắt những vật này hiện tại Lương Thành góp nhặt rất nhiều. Riêng là lần trước huyện âm cốc một hàng, giết Kim Thiếu cùng cái kia kết đan tu sĩ dẫn đội tiểu đội nhân mã về sau. Thu được rất nhiều thứ, trừ mấy thứ Lương Thành để mắt tinh phẩm bên ngoài. Hắn đồ, vật Lương Thành đều quyết định sử dụng dung linh đoán thể thuật đưa chúng nó tiêu hao hết. Đưa chúng nó chuyển hóa làm chính mình luyện thể thực lực. Muốn so trắng trắng cất giữ trong chữ vật vòng tay bên trong tốt hơn nhiều. Bố trí xong về sau, Lương Thành cởi xuống quần áo, lại bắt đầu chuẩn bị giặt tắm. Lương Thành nằm ở trong ao, cảm thấy thoải mái dễ chịu độ coi như là qua được. Nhưng là so với Tử Sơn trong phủ phòng tắm điều kiện thì kém xa. Đồng thời không có nhiều như vậy hạ nhân ân cần hầu hạ. Bận trước bận sau gánh nước nấu nước, không khỏi thở dài một hơi. Nghĩ thầm người cô đơn cũng là khó khăn a. Mọi chuyện đều muốn kinh nghiệm bản thân thân ví. Qua một hồi, Lương Thành thu nhiếp tinh thần, đem những cái kia thượng vàng hạ cám suy nghĩ hết thảy ném ra khỏi đầu. Đem thân thể ngâm tại dược dịch bên trong. Sau đó từ tiểu thế giới có thể khống chế khu vực. Nhẹ nhàng lấy ra một tia hắc tiến cổ trùng độc tố. Chất độc này tại Lương Thành khống chế phía dưới. Giống một tia hắc tiến đồng dạng phiêu phù ở Lương Thành trước mắt. Lương Thành tỉ mỉ quan sát một hồi. Sau đó hít sâu một hơi. Đưa tay trái ra trưởng tiếp được cái này sợi hắc tuyến. Tùy ý nó theo trong lòng bàn tay xâm nhập chính mình thân thể. Lúc này Lương Thành cảm thấy tiếp xúc đến độc tố địa phương hơi hơi tê dần. Ngay sau đó một trận khó có thể chịu đựng ngứa ngáy theo trong lòng bàn tay truyền tới. Lương Thành duỗi tay phải nhẹ nhàng gãi một chút cái kia ngứa ngáy không gì sánh được trong lòng. Tay trái lại bỗng nhiên cảm thấy chỉnh bàn tay giống như trọng chùy gõ đồng dạng đau đớn. Cái này kịch liệt đau nhức đến mức như thế đột nhiên. Dù là Lương Thành sớm có chuẩn bị tâm lý cũng là suýt nữa nhảy dựng lên. Lương Thành còn không có rõ ràng tình huống chợt thấy toàn thân cao thấp đều cảm thấy ngứa khó nhịn. Quả thực là ngứa đến đầu khớp xương đi. Lương Thành hít sâu một hơi. Không còn dám đi bắt cáo. Vội vàng đem toàn thân xuyên vào dược dịch bên trong. Vận lên dung linh đoán thể thuật. Nhất thời toàn thân gân cốt bắp thịt đều cao tốc vận chuyển lên đến. Dùng xảo diệu phương pháp chống cự thậm chí tiêu hóa loại này xâm lấn thân thể độc tố. Đồng thời trong ao ấm áp dược thủy truyền đến từng trận dược lực cùng hắn một số năng lượng. Cọ rửa bổ sung toàn thân cao thấp bị độc tố ăn mòn địa phương. Lương Thành cảm thấy dưới loại trạng thái này, chính mình cốt cách càng ngày càng cường kiện. Bắp thịt cùng da thịt đều giống như phồng lên lên, tràn ngập lực lượng. Cứ việc Lương Thành chỉ là lấy ra một tia hắc tiến cổ trùng kỳ độc, nhưng vẫn là dùng hơn 2 canh giờ lúc này mới đưa nó đều tiêu trừ. Lúc này Lương Thành đã cảm thấy 10 phần mệt nhọc, nhìn lại một chút trong hồ nước, cũng biến thành cùng nước sạch không khác, không còn một tia dược lực. Đồng thời ngâm ở trong nước linh thạch cùng ma thạch đều đã vô ảnh vô tung. Những pháp khí kia cùng pháp bảo cũng đều biến đến cùng đồng nát sắt vụn đồng dạng. Lại không có bất kỳ cái gì giá trị. Lương Thành không khỏi hoảng sợ. Tâm đạo trước đó Lưu Hùng cho tưởng thượng sư phía dưới nặng bao nhiêu độc a? Nếu như không có dung linh đoán thể thuật cùng chăm chú phối chế dược thủy bảo hộ, chính mình chúng liền một tia độc tố đều không thể ngăn cản. Lúc đó vẫn là nguyên anh tu vi tưởng thượng sư. Lại có thể tại đã trọng thương mất đi tu vi trạng thái dưới hết sức chèo chống lâu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình cùng nguyên anh tu sĩ chênh lệch quả thực là một trời một vực. Nghĩ tới đây, Lương Thành cấp thiết nghĩ muốn tăng cường chính mình thực lực tâm tư thì càng thêm mãnh liệt. Chỉ là cái này luyện thể phương thức thật sự là quá tiêu hao tư nguyên. Như thế mấy canh giờ xuống tới. Tiêu hao giá trị không biết có mấy triệu thượng phẩm linh thạch cùng các loại ma thạch ma khí. Sau đó mấy tháng, Lương Thành một bước cũng chưa đi ra Vô Lượng Cư. Mỗi ngày đều tại tu luyện dung linh đoán thể thuật. Chỉ là đến lúc sau. Trước đó góp nhặt lên trồng chất như núi linh tài tất nhiên tiêu hao đến không sai biệt lắm. Thu được pháp khí pháp bảo cũng đều tiêu hao đến không còn một mảnh. Thậm chí ngay từ đầu dự định giữ lại một số lợi hại pháp khí cũng bởi vì luyện thể đến thời điểm. Then chốt, đầu não một phát nóng cũng đưa chúng nó tiêu hao hết. Bên trong thì bao quát kim thiếu cái kia cổ quái nguyền rủa người rơm cùng cái kia kết đan tu sĩ. Pháp bảo, Lương Thành sau khi sự việc xảy ra càng đáng tiếc người rơm kia. Hắn là được chứng kiến thứ này uy lực, nguyên bản định đưa nó bảo lưu lại đến chậm rãi nghiên cứu. Nếu không được cũng có thể lấy ra đi cao giai đấu giá rơi. Đoán chừng đó là rất có giá trị. Đáng tiếc lúc đó đầu não nóng lên cũng đưa nó tiêu hao hết. Lương Thành nghĩ đến đây mấy tháng tiêu hao ở trong lòng đang đổ máu. Chính mình trong thời gian ngắn thì theo vạn kim thân gia nhà giàu cơ hồ lại biến thành cái thân. Không vật dư thừa kẻ nghèo hàn. Chỉ có một điểm đáng mừng chỗ cũng là thể phách cũng biến thành cường đại dị thường. Lương Thành xem trường đồng giai tu sĩ pháp thuật đối với mình tới nói đại khái cũng là gãi ngứa ngáy. Cao chính mình một cảnh giới dung hợp kỳ tu sĩ đoán chừng cũng rất khó làm thương tổn đến chính mình. Cũng là kết đan tu sĩ. Lương Thành cảm thấy bằng vào chính mình trước mắt thể phách. Cũng có thể hơi chút lượn vòng vài cái. Tuy nhiên hắc tuyến cổ trùng độc tố còn lại ước chừng một nửa. Đáng tiếc làm phụ trợ tài liệu linh tài pháp bảo đều tiêu hao sạch sẽ. Lương Thành đành phải dừng lại luyện thể. Chuẩn bị củng cố một chút chính mình toàn chiếu hậu kỳ tu vi. Đến thời cơ chín muồi lúc, có thể cân nhắc trùng kích dung hợp cảnh giới. Dù sao mình cùng người khác khác biệt, dù cho tiến giai dung hợp về sau, còn muốn dùng tam chuyển quy nguyên pháp, đem cảnh giới lại chia tách áp xúc xuống tới. Dạng này chẳng khác nào là tại toàn chiếu kỳ còn nặng hơn tu một lần. Cho nên nhất định muốn so người khác càng sớm tiến giai dung hợp. Cái này mới không còn ở trên cảnh giới bị người khác rơi xuống quá xa. Lương Thành bắt đầu nội thị đan điền. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình ở vào linh ma hợp thể trạng thái lúc. Trong đan điền tình huống có chút quỷ dị. Trong đan điền cái kia hình dáng như thái cực ngư linh hồ vốn là thanh hoàng hai sắc màu. Đại biểu cho từ kỷ thổ linh căn cùng phong linh căn. Nhưng là bây giờ linh hồ bên trong lại xen lẫn từng đạo chất lỏng màu đen. Nhìn qua hẳn là ma khí ngưng kết thành dịch. Dạng này tình huống thì hết sức kỳ quái. Nguyên bản cần phải tương khắc linh khí cùng ma khí. Xem ra ở trong cơ thể mình lại là hài hòa ở chung. Nước giếng không phạm nước sông. Như vậy chính mình tại linh khu ma thân hợp thể lúc đến cùng xem như linh tu vẫn là ma tu. Lương Thành có chút hồ đồ. Nghĩ một lát, ngay sau đó Lương Thành lại thoải mái. Bởi vì hiện tại chính mình tình huống cũng không xấu. Trên thực tế hợp thể lúc chính mình có thể tùy ý thi triển linh ma hai đạo công pháp. Lẫn nhau ở giữa hoàn toàn không cần chuyển đổi. Đây là một cái to lớn ưu thế. Chính mình hoàn toàn không có lý do gì đối mặt ưu thế còn muốn phiền não. Đến mức sau này một mực tiếp tục như vậy hội làm sao phát triển. Lương Thành cảm thấy cũng không cần thiết quan tâm. Thuận tự nhiên là tốt. Chỉ là Lương Thành có chút hiếu kỳ. Muốn là sau này chính mình tu luyện linh ma hai đạo sau cùng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lại là tình huống gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.